Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like các video và để lại thật nhiều những comment tương tác với kênh nhé. Đặc biệt là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất mỗi khi Phong đọc. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo, tập số 77, Đạo Quân. Hiệu suất làm việc của Hồ Diên Uy cực cao. Nói là phải dỡ căn phòng xung quanh đậu hũ quán xuống là cho dỡ xuống ngay. Trong vòng 3 ngày, tuyệt đối không thể kéo dài tới ngày thứ tư. Sát vách quán đậu hũ, trên một lầu các cách một ngõ nhỏ, trong một nhã gian, Tần Biên đứng trước cửa sổ gần con ngõ nhỏ quan sát bên ngoài. Trước bàn trong phòng, Tô Chiếu một thân tố y đang chậm rãi thưởng thức bát tàu phơ nóng hổi. Đến rồi, Tần Miên chợt quay đầu nhẹ nhàng nói. Tô Chiếu buông thề xuống, chậm rãi đứng dậy, dịch bước đến trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía con ngõ nhỏ ngoài cửa sổ, thì thấy Viên Cường từ trong hẻm sâu đi ra. Tần Miên thì đi đến chỗ cửa sổ đối diện Minh Hồ ở bên ngoài phất khăn. Góc rẽ ngõ nhỏ, một tiểu cô nương quần áo bẩn thỉu cầm bát đậu hũ xuất hiện. Không biết có phải là vì đột nhiên gặp Viên Cương không mà tay khẽ buông, chén sành xoảng một tiếng vỡ nát trên mặt đất. Nhìn đậu hũ đổ đầy mặt đất, tiểu cô nương rầu môi, bộ dạng tủi thân, nước mắt không ngừng tuôn xuống, chậm rãi ngồi xuống có vẻ định nhặt lên. Viên Cương dừng chân trước mặt của nàng, hắn tự cao to khom lưng vì cô bé, chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng nói: "Hỏng rồi, bỏ đi." Tiểu nữ hài tủi thân thút thít nói: "Mua cho bà nội." Viên Cường đưa tay đỡ nàng dậy, lau nước mắt giúp nàng. Trên gương mặt ít nói hiện lên dịu dàng hiếm có: "Không sao, mua lại phần khác đi." Tiểu nữ hài lắc đầu thút thít nói: "Không có tiền." Viên Cường lấy ra một vốc tiền cho nàng. Tiểu nữ hài lắc đầu lui ra về phía sau một bước, rõ ràng không dám nhận tiền lung tung của người xa lạ. "Ta biết bà của ngươi." Viên Cường nói, đưa tay cầm lấy tay của tiểu nữ hài, bóng lưng một lớn một nhỏ rời khỏi ngõ nhỏ. Một lúc sau, Tần Miên đứng ở cửa sổ chính, nhìn về phía trước của hàng đậu hũ quán kia, rụt đầu lại, thấp giọng cười nói: "Tiền to con đó đúng là mua cho tiểu nha đầu một phần, còn mua phần lớn hơn nữa." Tô Chiếu đang im lặng lại chậm rãi đi đến cửa sổ bên này, thì thấy trong tay tiểu nữ hài đã có thêm một bình gốm đã được dùng dây gai buộc chặt, rất tiện cầm nắm, không cần phải bưng nữa, vui sướng rời đi. Tô Chiếu chậm rãi về tới trước bàn, nhìn tàu phớ ở trong chén, tâm trạng khó yên. Trong đầu là hình ảnh dịu dàng bóng lưng một lớn một nhỏ nắm tay nhau như là bóng ma hồi lâu khó tàn. Hôm đó khi An Thái Bình kia nói ra câu phân biệt cao thấp giàu nghèo, nàng vừa nghe thấy trong lòng đã chấn động. Sở dĩ chấn động là vì không ai biết được sự dày vò trong lòng nàng. Nàng khát khao có được một kết cục đẹp đẽ với nam tử năng lực mạnh mẽ, ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người kia. Nhưng nàng thân phận gì chứ? Gái lầu xanh. Hơn nữa ai cũng biết nàng được vương gia nào đó độc chiếm, thanh danh này là vĩnh viễn không cách nào có thể xóa đi. Đối mặt với thế đạo này, nàng không chỉ một lần hỏi mình, cũng không chỉ một lần hỏi Thiệu Bình Ba, hắn ta thực sự sẽ lấy nàng sao? Cho dù Thiệu Bình Ba đã cho câu trả lời chắc chắn, nhưng mà trong lòng nàng vẫn rất khó diễn tả. Nàng đang nghĩ, một khi Thiệu Bình Ba thực sự công thành danh toại, cao cao tại thượng, Thiệu Bình Ba thực sự có thể cưới nữ nhân có thành danh như nàng sao? Với thế đạo này mà nói, lời của An Thái Bình khó tránh hơi kinh thế hãi tục. Đừng nói mấy thanh niên gây chuyện kia, mà ngay cả nàng nghe thấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù nó đã chạm vào sự yếu đuối trong lòng của nàng. Nhưng ngay sau đó, thậm chí là An Thái Bình kia đã dùng thân mình chắn trước mặt tiểu tỷ Thanh Lâu, ngăn cản đòn roi cho tiểu tỷ Thanh Lâu kia. Nàng nghi ngờ An Thái Bình kia chỉ làm bộ, nên muốn thử xem lần nữa. Muốn thử xem An Thái Bình này lúc không ở trước mặt nhiều người, ở sau lưng không ai trông thấy sẽ như thế nào. Có một số việc không cần biểu hiện quá nhiều, một động tác, một ánh mắt là có thể nhìn ra manh mối. Nhưng mà tình hình vượt xa sự thăm dò của nàng. Sự dịu dàng đối với một tiểu nữ hài nghèo khó khiến nàng cảm thấy da đầu tê dại, khiến nàng ý thức được sâu sắc trong lòng của nam nhân này không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Nam nhân này không hợp với thế đạo này. Nam nhân này thực sự sẽ không để ý xuất thân thanh lâu gì đó. Tần Miên thì như đang xem trò hay, cười cười quay về từ cửa sổ, ngồi trước bàn, cười hỏi: "Chủ nhân, người thăm dò hắn thế này có cảm thấy hắn có vấn đề gì không?" Tô Chiếu lạnh nhạt nói: "Chẳng qua là cảm thấy người này hơi dối trá. Nói gì mà không biết cao thấp giàu nghèo. Bạch Vân gia nam nhân ra ra vào vào, tên nào chẳng không vào áo mũ chỉnh tề. Sau khi đi vào thì biến thành cầm thú. Có điều muốn khiến hắn ta hiện hình, xem hắn có trước mặt mọi người khác thì sau lưng có khác không thôi." Tần Miên trầm mặc, chần chờ nói: "Chủ nhân, ta cảm thấy người này có thể thực sự hơi khác. Tình hình ban nãy không giống đang giả vờ. Ở trên đời này không phải nam nhân nào cũng thế. Nam nhân tốt vẫn có, chẳng qua là ít thôi." Tô Chiếu cầm thìa múc một muỗng nhỏ cho vào miệng. "Bảo ngươi an bài hắn đi Bạch Vân Gian chơi, an bài thế nào rồi?" Tần Miên cười khổ: "Ta mượn cớ nhắc với Hồ Diên Uy, nói là ta đã ăn không đậu hũ ở đây, nên bảo Hồ Diên Uy dẫn hắn đến Bạch Vân Gian để ta được làm chủ nhà đại khách. Nhưng Hồ Diên Uy nói An Thái Bình chưa từng đi nơi những nơi phong hoa tuyết nguyệt hưởng lạc, không cần gọi, gọi tới cũng tự làm mất mặt." Lông mày Tô Chiếu giật giật. "Trên đời này có mèo chê mỡ sao? Hắn đã ghét bỏ những chỗ như chúng ta." Tần Miên nói: "Không biết. Dù sao Hồ Diên Uy cũng nói hắn không phải là người ra vào trốn ăn chơi. Nói An Thái Bình này chỉ có cơ bắp. Theo thông tin tìm hiểu được, hình như là người này thực sự có chút cơ bắp. Nghe nói rất giỏi, ở biên quân không được cấp trên thích. Nếu không hắn với bản lĩnh của hắn thì đã lăn lộn được nửa chức quan ở biên quân lâu rồi, không đến mức vô danh tiểu tốt như thế này." Nói đi thì nói lại, nếu không phải toàn cơ bắp cũng sẽ không chạy tới kinh thành đòi công đạo. Há không biết quan lại bao che, người dám buôn lậu chiến mã phía trên há có thể không có dùng bối cảnh. Có điều đầu óc của người này cũng không có đần, biết tìm Hồ Diên vô hận. Nếu tìm những người khác ê là đã phải chết không có chỗ chôn rồi." Tô Chiếu chậm rãi ăn uống nói: "Ngươi đi tìm hắn, bỏ hắn lên đây một chuyến, cứ nói ta tìm hắn." Tần Miên không biết nàng đang có ý đồ gì, tuân mệnh rời đi. Có điều chưa đi được bao lâu đã một mình trở về, cười khổ nói: "Hắn không chịu tới." Tô Chiếu nói: "Không nói ta tìm hắn sao?" Tần Miên thở dài: "Ta nói rồi, hắn nói có gì không hài lòng thì tìm trưởng quỹ, còn chuyện khác thì bảo chúng ta đi tìm Hồ Diên Uy." Tô Chiếu đào thìa ở trong chén, xem ra vẫn là xem thường gái lầu xanh như chúng ta. Tần Miên ha ha nói: "Có thể là vậy." Ven hồ bên ngoài, Viên Phong đang kéo xe ngựa chờ hàng dừng lại. Viên Cường tiến đến kiểm tra hàng hóa gã kéo về. Sau khi buộc xong dây cương, Viên Phong tới giúp. Viên Cường thấp giọng hỏi: "Đến bao nhiêu rồi?" Đợi sau khi người đi đường sau lưng đi qua, Viên Phong thấp giọng nói: "Trước mắt chỉ tới 233 người." Viên Cường nói: "Ngày mai bắt đầu thuê bọn họ, người sắp xếp cho tốt đấy." Viên Phong nói: "Cách thời gian quy định còn nửa tháng, không đợi người đến đông đủ sao?" Đội viên dưới trướng tổng cộng có 292 người, mới tới có 233 người, nói cách khác còn gần 60 người chưa tới, cũng không biết lúc nào mới có thể tới. Viên Cường nói: "Bán đậu hũ sốt như vậy trước kia ta không dự liệu được, giờ ở đây người không đủ, cộng thêm Hồ Diên Uy đột nhiên nhúng tay vào cái chuyện kinh doanh này, muốn giao hàng cho những người bạn kia của hắn, còn phải để mắt đến bên hoàng cung, kéo dài thêm nửa tháng là không thực tế." Kế hoạch có biến, thực thi trước, những người chưa đến kia xem tình hình rồi tính. "Rõ." Viên Phòng đáp. Lát bàn giao rõ ràng sổ sách mua hàng với cao trưởng quỹ. Viên Cường ném lại một câu quay người rời đi. "Rõ." Viên Phòng vui vẻ đáp một tiếng. Ra khỏi thôn miếu nhỏ lâu như vậy, ở lại quận Thanh Sơn một thời gian dài đến như vậy, lại thường xuyên gặp vương gia, quận chúa, cho dù tầm nhìn hay là tâm tính đều không phải là tiểu tử lúc từng ở thôn nhỏ kia có thể sánh được. Gã đã hoàn toàn nhảy ra khỏi thôn miếu nhỏ. Viên Cường không thường xuyên lộ diện mặt tiền ở phía trước của đậu hũ quán. Lúc hắn đang định đi vòng qua thì Cao Trường Quý chạy tới kéo tay hắn ta lại. Chủ nhân, người bên chúng ta thực sự không đủ, rốt cuộc lúc nào ngươi định nhận người vậy? Viên Cường đang muốn an bài việc này hỏi, ngươi cảm thấy lúc nào nhận người thì phù hợp? Cao Trường Quý nghiêm mặt nói, vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Viên Cường, được, hôm nay ta cho người dán bố cáo, ngày mai tuyển người, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Trường Quý như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Viên Cường nói, ngươi nhớ thông báo Tam thiếu gia một tiếng, bảo hắn ngày mai tới. Cao Trường Quý không hiểu, không biết bảo Tam thiếu gia tới làm gì? Dĩ nhiên là để Tam thiếu gia nhận người. Viên Cường ném lại một câu rồi đi. Cao Trường Quý im lặng. Để Tam thiếu gia nhận người, uổng cho người nghĩ ra được. Gã rất muốn hỏi hắn ta, ngươi cảm thấy Tam thiếu gia là người đi làm cái loại việc này sao? Nhưng gã đã quen với tính tình vị này, không thích nói nhảm. Tính tình nói một là một, hai là hai. Đã sắp xếp việc cho ngươi thì ngươi cứ ngoan ngoãn đi làm là được, chẳng có gì để cò kè mặc cả. Nếu không sẽ lại đòi Tam thiếu gia thay người, đợi về gã không bị Tam thiếu gia cho ăn vài đạp mới là lạ. Đậu hũ quán ven Minh Hồ Thành Nam, tuyển hòa kế, tiền công kết từng tháng, mỗi tháng 500 tiền, bao ăn ở, yêu cầu có thể chịu đựng được cực khổ, chịu được vất vả. Tin tức vừa đưa ra đã gây ra một vụ chấn động. Tiền công không thể nói cao, nhưng mà cũng không tính là thấp. Vấn đề là bao ăn ở, tính cả cái này vậy coi như đã lại đãi ngộ cũng không tệ rồi. Tiền công kiếm được trên cơ bản có thể đem hết về nuôi gia đình. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, trên bãi đất trống Vinh Tây của ven Minh Hồ đã đầy ắp người. Bố cáo nói tuyển 300 người, rời hiện trường tối thiểu 3.000 người. Nhìn tình hình có vẻ là có người liên tục chạy tới, hiện trường chen lấn chật như là nêm cối. Còn không ít phụ nhân mong mỏi và trông mong, hy vọng có thể được tuyển dụng. Ta nói này Cao Trường Quỹ, đây là kinh thành, các ngươi làm ra cái động tĩnh lớn như vậy thì đừng có để xảy ra chuyện gì, nếu không ta không đảm đương nổi đâu. Hiện trường tuyển người, nha dịch quan phủ đều đến không ít người canh chừng. Một quan lại lôi kéo Cao Trường Quỹ liên tục cảnh cáo, thực sự lo lắng xảy ra chuyện. Nếu không phải biết đây là nơi của Tam thiếu gia Hồ Diên thì e là đã không nói năng dễ dàng như vậy. Vẻ mặt Cao Trường Quỹ rất đặc sắc. Việc này chủ nhân căn bản không có thương lượng với gã gì, mà 500 tiền một tháng, còn cái gì mà bao ăn ở, tốn tiền uổng phí như vậy làm cái gì? Chủ nhân nói làm là làm, gã cũng sau khi xem bố cáo mới biết được. Giờ thì hay rồi đây, làm nhiều người đến như vậy, đúng là không sợ lớn chuyện. Chuyện đã rồi, gã phải chùi đít giúp. Gã lấy hai kim tệ, kéo tay quan lại kia lặng lẽ nhét vào trong lòng bàn tay của đối phương. Vất vả rồi, vất vả rồi. Viên quan kia không nhìn thứ trên tay, ước lượng cân lượng hai đồng ở trong lòng liền đã hiểu rõ, mắt sáng lên quát thủ hạ, nhìn cho kỹ, không được phép chèn lấn. Cao Trưởng Quỹ định theo đường cũ đi ra ngoài, nhưng mà căn bản ra không được khỏi hiện trường, đành phải nhảy lên một con thuyền trong hồ, bảo người chèo thuyền chở gã đi một đoạn, rồi ném mấy đồng tiền leo lên bờ, chạy tới quán đậu hũ. Gã chạy tới nội viện, sau đậu hũ quán thì thấy Viên Cường còn đang khiêng hai tảng đỡ lớn đứng trung bình tấn, lập tức xót ruột. Ta nói này chủ nhân, người bên Tây Vịnh tụ tập đông đến mức có thể tụ chúng tạo phản đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ngài có tâm tư ở đây mà luyện công sao? Viên Cường không biến sắc nói, Tam thiếu gia có tới không? Cao Trường Quỹ nói, chưa, nhưng mà ngài phải đến hiện trường giám sát chứ. Viên Cường nói, hắn nói tới sao? Cao Trường Quỹ ngẩng đầu nhìn Thái Dương đã bỏ dậy, vị Tam thiếu gia kia không đúng giờ rồi, thở dài. Hắn nói không muốn tới, nhưng mà ngài cứng tay quá, không tới không được, nhưng mà nhìn tình hình chẳng biết bao giờ ngài ấy mới có thể tới. Xem như là gã nhận ra Người nào người nấy đều không chút hoang mang, không sợ xảy ra chuyện, chỉ có gã là lo lắng nhất. Không lo không được, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Tam thiếu gia không sao, cũng sẽ không để cho vị chủ nhân này có sao. Chắc chắn là để trường quỹ gã đây gánh chuyện rồi. Bên này đang nói, trong ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Mắt của cao trường quỹ sáng lên, hẳn là tới rồi. Quay đầu bỏ chạy. Quả nhiên Hồ Diên Uy ngây ngang tới. Thấy Viên Cường hai tay mỗi bên đều ôm một tảng đá lớn đứng trung bình tấn. Nhớ tới chuyện tên này một quyền đánh chết tọa kỵ của mình, lời oán hận ra đến bên ngoài miệng thì lại nuốt xuống. Không còn cách nào khác, vị này là cái loại cơ bắp điển hình, thực sự chọc giận chuyện gì mà không dám làm chứ. Trong nhà có quyền thế thì đã sao, là nhi tử thượng tướng quân thì ngươi nghĩ người ta không dám đánh sao? Cũng không phải là chưa từng đánh, thậm chí còn bắt cóc nhi tử thượng tướng quân kia nữa. Loại đi ngang như y sợ nhất đụng cái loại điên khùng này, huống hồ tên này lại rất được cha y yêu thích, thực sự khiến y không còn cách nào khác. Y chỉ có thể cười khổ nói, ta nói An huynh này, chuyện tuyển người ta đâu có hiểu, ngươi bảo ta tuyển người thế nào? Ngươi xem rồi tự làm chẳng phải là được rồi sao? Thịch một tiếng, hai tảng đá lớn lăn từ cánh tay của Viên Cương xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, khiến mặt đất truyền tới hai lần chấn động. Viên Cương thở phù một hơi đứng lên. Tam thiếu gia, cao trưởng quỹ nói người còn không đến sẽ xảy ra chuyện đấy. Cao trưởng quỹ im lặng. Ta có nói lời này sao? Có điều nghĩ lại hình như cũng chẳng có ý khác gì ý này. Hồ Diên Uy trừng mắt nhìn hắn một cái. Tình huống thế nào? Có người dám gây rối ở chỗ ta sao? Viên Cương nói, giờ chưa có, đợi thêm lát nữa thì cũng không biết. Ta muốn xem thử ai đã có lá gan lớn như vậy, đi xem thử nào. Hồ Diên Uy lập tức giống như là uống ba chén máu gà, biến thành gà trọi, bộ dạng thiếu gia ăn chơi kia lập tức biến mất. Ra ngoài gọi người lên bảo cao trưởng quỹ chạy bộ dẫn đường cho mình, còn mình dẫn 10 tùy tùng cưỡi con ngựa cao to bước đi. Vừa đến hiện trường, Hồ Diên Uy ghim chặt dây cương, có chút kinh hãi. Ở đây chắc chừng là trên vạn người, mỗi người nhổ một bãi nước bọt thì cũng đủ nhấn chìm đi rồi. Bị nhiều người như vậy chỉ trò, khi thế vinh vàng đắc ý hơi méo đi, gương mặt đầy râu quai nón hơi méo lại. Tình huống gì thế này? Hồ Diên Uy hỏi cao trưởng quỹ một tiếng. Đều biết đều là đến từ ứng tuyển hòa kế thì hơi thở phào. Nghe Viên Cường nói còn tưởng rằng nhiều người như vậy đến phá địa bàn của y, dọa y suýt nhảy thọt. Viên Cường không chút hoang mang, nhanh chân đi tới. Hồ Diên Uy nhảy xuống ngựa, lập tức kéo hắn thả lại. Sao động tĩnh lớn như vậy? Trong kinh thành Ngư Long hỗn tạp, tụ tập chúng như vậy đều để kẻ mưu đồ bất chính để vào kích động, rất dễ xảy ra chuyện. Tuy là thiếu gia ăn chơi, nhưng mà dòng dõi xuất thân như vậy, có một số việc vẫn phải phân rõ nặng nhẹ, cũng không có hồ đồ. Kinh thành không thể loạn được. Thực sự gây ra náo loạn lớn gì đó dưới mắt hoàng đế, không gánh nổi trách nhiệm đó. Viên Cường nói, chúng ta tuyển hòa kế đều tìm những người nghèo đang tìm việc kiếm sống, việc chưa mất thì sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hồ Diên Uy lại cho rằng như vậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều, vẫy một tùy tùng tới, dặn dò đến binh doanh dưới trướng đại ca y điều một đạo nhân mã tới đề phòng vạn nhất. Người kia nhảy lên ngựa cấp tốc chạy đi. Lúc này Hồ Diên Uy lại hỏi, ta nói An huynh này, nhiều người như vậy chúng ta ở đây định tuyển bao nhiêu người? Viên Cường quay đầu nhìn y chằm chằm, nghĩ thầm, vị này có phải là quá vô tâm không? Nhiều người biết động tĩnh như vậy, người ngay cả nhà mình cần tuyển bao nhiêu người cũng không biết sao? Thế nào, bộ râu này ta mới sửa đấy, ai cũng nói là đẹp, làm khuynh đảo biết bao tiểu nương tử đấy. Tối qua còn có người liều mạng nhào lên người ta đấy. Hồ Diên Uy còn tưởng hắn đang thưởng thức bộ râu đẹp này của mình, nên đắc ý đưa tay đẩy bộ râu quai nón ở trên mặt mình. Viên Cường lạnh lùng nói, tuyển 300 người. Hồ Diên Uy kinh ngạc, tuyển có 300 người sao nhiều người chạy thế vậy? Y chưa từng thấy nơi nào một lúc tuyển vài trăm người. Cửa hàng bình thường tuyển người rất hiếm khi xuất hiện tình huống một lúc tuyển vài trăm người. Y không thấy cả Tần Tuyển quá nhiều người, mà chẳng qua chỉ cảm thấy người tới quá nhiều. Cao Trưởng Quỹ rất muốn nói một câu: đãi ngộ tốt, bao ăn bao ở đấy. Viên Cường lại trả lời khác: chứng tỏ Tề Quốc có nhiều người quá nghèo. Nếu ai cũng có thể được ăn no mặc ấm thì còn ai mà chạy tới đây nhìn với ánh mắt trông chờ như thế này. Lời vừa nói ra khiến Hồ Diên Uy hơi cúi đầu suy ngẫm, lại nghiêng đầu nhìn về Viên Cương, vẫy mắt thầm ý, vỗ vỗ bả vai y: huynh đệ, lựa chọn của ngươi ta hiểu rồi. Có điều vài lời nói trước mặt ta một chút thì được, chứ đừng có nói lung tung trước mặt người ngoài. Có vài người không thích nghe như vậy đâu. Viên Cương nói: Tam công tử, bắt đầu nhận người đi. Hồ Diên Uy mờ mịt, hơi cảm thấy không biết xuống tay ở đâu, hỏi: Tuyển thế nào? Viên Cương nói: nhiều người như vậy, mặc người chọn. Người muốn chọn ai thì chọn đấy, cứ chọn đủ 300 người là được. Cao Trường Quỹ đổ mồ hôi: có cái kiểu tuyển người như vậy à? Ít nhất thì cũng phải xem có hợp hay không chứ. Tâm của hai vị này đúng là đủ lớn mà. Dù Hồ Diên Uy không hiểu thì cũng cảm thấy lời này không đúng. Hồ Nghi nói: hả, tùy tiện chọn sao? Vậy ông cụ thiếu chân chống gậy kia, ngươi dùng cả những cái người như vậy á? Y đưa tay chỉ về phía đám người. Viên Cường nói: chỉ cần phù hợp, người nào cũng có thể dùng. Vừa nói xong lời này, lại lờ mờ nhớ ra lời này hình như trước kia đạo gia từng nói, có điều là mang một tầng ý nghĩa khác. Hồ Diên Uy liếc mắt đánh giá hắn một cái, dường như là muốn nấp xa hắn ta một chút. Ta nói này An huynh, ngươi đừng có làm rộn. Ngươi không cần thể diện chứ ta cần. Ta đích thân chạy tới tuyển người, cuối cùng tuyển cả người chân thọt vào cửa tiệm, chẳng phải sẽ làm trò cười cho người khác sao? Đứng đắn một chút có được không vậy? Ta còn đang trông cậy đậu hũ quán kiếm tiền về đấy, ngươi đừng có làm loạn. Giờ y đã cảm thấy y đến đây chỉ là để tuyển người, chứ không phải là đến để xem. Để vị này tuyển một đống vớ vào vớ vẩn, chẳng phải mình sẽ bị đám bằng hữu cười chết sao? Thấy vị này lên tiếng, Cao Trưởng Quỹ vội vàng phụ họa uốn nắn: đúng đúng đúng chủ nhân, Tam thiếu gia nói không sai, chúng ta tuyển người lại để ngày ngày gánh hàng chạy qua chạy lại trong thành mà. Vị này thiếu chân, bảo hắn gánh đống đồ không có tiện đâu. Vẻ mặt Viên Cương không thay đổi: vậy tuyển trẻ tôi một chút, tinh anh có sức lực, Tam thiếu gia cảm thấy tiêu chuẩn này thế nào? Tiêu chuẩn này tốt. Hồ Diên Uy sợ hắn ta toàn cơ bắp làm loạn, vội vàng gật đầu nói: tốt tốt tốt, tiêu chuẩn này không thể, tiêu chuẩn này đi. Rồi ánh mắt nháy mắt với Cao Trưởng Quỹ ở bên. Cao Trưởng Quỹ cũng vội vàng gật đầu đồng ý: không sai không sai. Viên Cường nói: vậy thì bắt đầu đi. Đưa tay ra hiệu với Hồ Diên Uy. Hồ Diên Uy chưa từng làm việc này, hỏi: làm thế nào? Viên Cường nói: Tam thiếu gia cứ tùy tiện chọn người, xem ai thuận mắt hợp tiêu chuẩn thì cứ chọn người đó. Hả? Lại tùy tiện chọn? Người có thể đáng tin hơn một chút được không? Hồ Diên Uy sợ hắn ta rồi, liền quay đầu nhìn về phía Cao Trưởng Quỹ hỏi: như vậy được không vậy? Ờ, cũng được. Có điều chọn tùy tiện, về mặt nhân phẩm không biết như thế nào. Lỡ như chọn phải kẻ hết ăn lại nằm, tay chân không sạch sẽ. Còn chưa dứt lời, lại phát hiện Viên Cương lặng lẽ nhìn sang, ánh mắt đã mang theo sát khí có thể giết người, vô cùng đáng sợ. Cao Trưởng Quỹ lập tức đổi giọng: ờ, có điều nô tài thế có thể thực hiện được, có thể dùng sức thử trước, thích hợp thì lưu lại dùng tiếp, không thích hợp thì có thể sa thải bất cứ lúc nào. Nhiều người như vậy, nếu thực sự là muốn hỏi rõ từng người, chỉ là mấy ngày cũng không làm xong. Nghe mấy ngày cũng chưa làm xong, mình có thể phải tốn mất mấy ngày làm cái chuyện rẻ rách này. Hồ Diên Uy lập tức không muốn làm, vội nói: biện pháp của An huynh không tệ, cứ làm thế đi. Bắt đầu, nhanh bắt đầu đi. Chuyện tổ chức cụ thể dĩ nhiên do Cao Trưởng Quỹ làm. Viên Cương thờ ơ lạnh nhạt, quan sát thế cục, một khi bất lợi thì có thể tham gia điều chỉnh bất cứ lúc nào. Hồ Diên Uy thì chắp tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn trời đất, thực sự không kiên nhẫn. Cao Trưởng Quỹ gọi người quan phủ đến giúp duy trì trật tự, bảo người đến ứng tuyển phải xếp thành hàng. Chuyện còn lại thì đơn giản rồi. Hồ Diên Uy nhìn từng người đi đến trước mặt mình, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn đề ra, roi ngựa trên tay y chỉ một cái: người ra. Sau khi người này đi ra, thì đến trước một cái bàn ghi danh bên cạnh, xem như đã được thuê. Cứ làm đi làm lại như vậy, thực sự với Biên Cương mà nói, Hồ Diên Uy chọn người như vậy chẳng qua chỉ là nhìn thấy ai thuận mắt thì chọn kẻ đó. Kẻ vớ va vớ vẩn nhìn ngứa mắt y không thích thì sao có thể chọn để thuê. Mọi chuyện gần như là không vượt khỏi dự đoán của Viên Cơ. Những người kế tục hắn ta tỉ mỉ lựa chọn huấn luyện, qua hơn một năm huấn luyện, phương diện tinh thần khí người bình thường không thể so sánh được. Chỉ cần đến trước mặt Hồ Diên Uy, gần như là đều được Hồ Diên Uy chọn không ngoại lệ. Người cứ thế xếp hàng đi đến, cuối cùng là ông cụ chống gậy thiếu chân kia cũng không thể tránh khỏi sự xuất hiện trong đội ngũ. Ánh mắt Hồ Diên Uy lóe lên, thoáng chốc rồi trực tiếp nhảy tới. Ai ngờ Viên Cương chỉ tay một cái, chọn lão đầu một chân kia. Người qua đây. Lão đầu chống gậy bước ra. Hồ Diên Uy trợn trắng cả mắt. Không phải chứ, ngươi thực sự là muốn gây cho ta câu chuyện cười sao? Y vội vàng đưa tay ngăn đội ngũ tiến lên, chụp cánh tay Viên Cương. Huynh đệ, chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao? Để ta tuyển người, ngươi không thể nói mà không giữ lời chứ? Viên Cương nói, ta chỉ muốn hỏi thử tình hình của ông ấy. Hồ Diên Uy bày tỏ sự hoài nghi. Có cái gì tiện hỏi hay không chứ? Người đáng thương trong thiên hạ rất nhiều, có chiếu cố được không? Có thể nói ra lời này chứng tỏ y hiểu tâm tư của Viên Cương. Tuy con người hắn ta nói chuyện khó nghe, nhưng mà thường đều đúng với đạo lý. Viên Cương chụp lấy cổ tay của y. Hồ Diên Uy đau đến nhe răng, nhếch miệng nói, Được, sức người lớn, ngươi hỏi đi. Cổ tay buông lỏng, lập tức rụt trở về. Y vội vàng xoay nhẹ mấy lần. Cao trưởng quỹ đứng bên nhìn, âm thầm thổn thức, vị này thực sự không khách khí với Tam thiếu gia. Viên Cương hỏi lão đầu kia, lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Lão đầu cung kính nói, công tử khách khí, tiểu lão nhân Nguyên Đại Hồ. Viên Cương lại hỏi, cái chân này của lão tiên sinh là như thế nào vậy? Lão đầu thở dài, không ai trời sinh đã có một chân. Trước đây ta cũng là một thành viên trong Thiết Kỵ Tề Quốc. 20 năm trước vì ngăn cản xâm lấn của Tấn Quốc, trong trận chiến ở trên Hắc Thiên Sơn đã bị thương. Là như vậy đấy. Viên Cường nói, ngươi như vậy, người trong nhà yên tâm để ngươi ứng tuyển sao? Lão đầu cười khổ nói, người nhà đã không còn lâu rồi. Lúc ta bị thương vẫn chưa thành thân, ta thành ra thế này, ở trong quân ngũ không dung được. Sau khi trở về cuộc sống riêng cũng không tiện, mọi người đều không dễ dàng gì cả. Không có cô nương nào bằng lòng gả cho ta, cũng là điều dễ hiểu thôi. Đi đứng không tiện, tìm việc thực sự khó. Mấy năm nay cứ sống như vậy. Công tử, người đừng thấy ta thiếu một chân, ta chỉ cần làm việc không cần đến chân ta thì đều có thể làm được. Tiền công ít đi một chút cũng không sao, chỉ cần có ăn là được rồi. Lão đầu này ăn nói cũng có chút kiến thức. Viên Cương trầm mặc một lát, chỉ tay về phía bàn đăng ký. Đi đăng ký đi. Lão đầu còn chưa kịp cảm tạ, Hồ Diên Uy đã lập tức nổi giận, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Ta nói này An huynh, nhân phẩm của ngươi đi đâu rồi? Ngươi không thể nói không giữ lời như vậy chứ. Không phải là ngươi nói chỉ hỏi thử tình hình thôi sao? Sao giờ lại tuyển luôn vậy? Viên Cương nói, ta có nói tuyển à? Hồ Diên Uy á khẩu không trả lời được. Nghĩ cũng đúng, hình như là đối phương không có nói là tuyển. Sau khi tức giận một hồi nói, hừng, người trời xấu. Sắc mặt Viên Cương không đổi nói, sẽ không để hắn làm việc trong tiệm đâu, ta cần dùng ở chỗ khác. Hồ Diên Uy chỉ mũi hắn ta, đây là ngươi tự nói nhá. Được, vậy nể mặt của ngươi. Chẳng nể cũng không được. Nếu tên toàn cơ bắp này đã muốn, y biết mình không ngăn được, bèn quay đầu phân phó cao trưởng quỹ. Người nhớ kỹ, không cho phép lão nhân này làm việc trong tiệm, ta không gánh nổi người đó. Cao trưởng quỹ khum núm một tiếng, lén nhìn Viên Cương. Lão đầu biết người ta ngại mình thọt chân, nhưng mà đối mặt với vấn đề sinh tồn, tôn nghiêm này dường như là không còn quan trọng nữa. Lão vội chống gậy, liên tục cúi đầu cảm tạ, sau đó hơi do dự, rời đi đăng ký không chút vội vã. Viên Cương hỏi, lão tiên sinh có vấn đề gì? Lão đầu nhìn về phía đám người nói, năm đó bị thương trở về, cùng ta có 5 người, giờ chỉ còn sống còn một lão hòa kế, cũng muốn làm việc cho công tử, Nếu công tử thiện thì... Hồ Diệt Uy bỗng quay đầu lại. Ta cho người biết, đừng có nể mặt rồi còn không biết đồ. Lão đầu mặt ngượng ngùng, rất xấu hổ. Diên Cường nói, kêu đi xem thử. Hai mắt Hồ Diên Uy trừng lớn. Viên Cường căn bản không thèm để ý, nói với lão đầu, kêu ra đi. À, lão đầu cúi người đáp, quay đầu gọi lớn đám đông. Lão cốc, đi ra, mau tới đây. Rất nhanh một lão đầu gầy còm bị đẩy ra, đến hành lễ. Hồ Diên Uy nhìn, được rồi, vị này còn thiếu một cánh tay nữa, kết hợp với người đúng là một cặp mà. Viên Cường vừa nhìn, chỉ mắt đối mắt với đối phương, đã dứt khoát quyết định. Đăng ký đi. Lúc này hai lão đầu liên tục cảm tạ. Hồ Diên Uy nổi trận đôi đỉnh, có dấu hiệu phát điện. Viên Cường rất bình tĩnh nhìn chằm chằm y, chậm rãi nói, lão binh không chết, chỉ tàn phế. Những người bị thương vì nước không có lý do gì là không sống nổi. Hai người kia ta cần. Người... Hồ Diên Uy bị trận không nói nên lời. Hai lão đầu đã bị cuộc sống dày vò cho tê liệt, đột nhiên lại nóng lưng tròng, bờ môi run rẩy rơi lệ, cảm thấy kích động khó khống chế. Đi đăng ký đi. Viên Cường nghiêng đầu ra hiệu với hai lão đầu. Hai lão đầu kích động nói không nên lời, dùng hành động cúi người thật sâu với hắn, rồi đi tới bàn đăng ký. Trong đám đông, những đội viên Viên Cường mang tới, ai nấy đều rất chân thành nhìn hắn ta. Ta... Hồ Diên Uy quất rồi, rất muốn nói chuyện này không thể nào làm được nữa, muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng nghĩ lại, ngay cả thiếu tay cụt chân mà còn tuyển, mình vừa đi không chừng sẽ còn tuyển những người nào nữa đây. Nếu thực sự khiến cho đậu hũ quán mình luôn đem ra dương dương tự đắc trước mặt bằng hữu, nhận một đống vớ va vớ vẩn, những bằng hữu kia nhìn thấy e là sẽ đem mình ra làm trò cười không chỉ một lần. Vậy mình còn sống được nữa không vậy? Y quyết tâm giữ vững tinh thần, tiếp theo phải lựa chọn thật kỹ mới được. Y quay đầu nổi giận gầm lên với đám người xếp hàng. Nhìn cái gì? Các người đi hết đi. Công tử, nam nhân của ta chết trận, ngươi nhận cả ta đi. Trong đám đông, còn có cả những người trước đó đã xếp hàng nhưng mà không được tuyển, chợt liên tục vang lên những tiếng thỉnh cầu. Cũng không biết là thực hay là giả, đều xông về phía Viên Cực. Chát một tiếng, Hồ Diên Uy hất giỏi liệt. Gào cái quỷ đây. Viên Cường thờ ơ với lời kêu than của những người này, mặc kệ thật giả, hắn ta giúp không hết. May mà lúc này 200 kỵ binh cùng 1000 bộ tốt ào ào chạy tới, chính là nhân mã trước đó Hồ Diên Uy cho người đi tới mời. Nhân mã vừa tới, Hồ Diên Uy chào hỏi hai tiếng với lĩnh đội. Binh mã vừa đến lập tức tiến hành tăng cường trật tự hiện trường, mau chóng ép bạo động vừa nổi xuống. Chuyện này dày vò mãi, đến nửa trưa mới tuyển đủ 300 người. Nói chính xác là 302 người. Không biết Hồ Diên Uy hờn dỗi hay thế nào mà nhất định phải tự tuyển cho đủ 300 người. Hai lão đầu chắc đã để lại cho Viên Cương ăn. Trong lòng của Viên Cương im lặng, kiểm kê lại nhân số. Đội viên của mình còn 20 mấy người không có trúng tuyển. Không phải là Hồ Diên Uy trướng mắt, mà là nhân số đã đủ. Những người còn phía sau không cần xếp hàng nữa. 20 mấy người ở sau cùng cũng không thể xếp hàng lên được. Hồ Diên Uy la hét bảo giải tán, còn mình thì vung tay đi trước. Lúc đi đường thì vẫn chưa hả giận, không thèm chào hỏi Viên Cường. Viên Cường im lặng lắc đầu với đội viên trong đám người. Vị kia ngầm hiểu, ngầm chào hỏi với những người khác rồi lục tục rút lui. Sở dĩ Viên Cường tuyển 300 người cũng là cách che giấu, không phải người của hắn thì cũng để Hồ Diên Uy tuyển đến hạng nói. Thực sự không cần, sau này muốn đá ra còn chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói của hắn ta sao? Huống hồ cũng thực sự là cần có vài người khác để che giấu. Hắn ta cũng không có ý định mang hết toàn bộ người của mình bên cạnh, trong tối cũng cần có người làm việc. Bạch Vân Gian. Tô Chiếu đứng trên ban công nhìn mấy cô nương đang múa ở trong sân. Tần Miên leo lên ban công, đi đến bên cạnh của nàng nói, người cử đi điều tra đã về, tuyển người kết thúc rồi. Tô Chiêu nói, một đậu hũ quán tuyển nhiều người như vậy làm gì? Có bận rộn hơn nữa thì cũng không đến mức phải tuyển tới 300 người chứ. Tần Miên nói là muốn mở từng điểm ở cả kinh thành để bán đấy. Tô Chiếu lắc đầu. Nhà quyền quý đúng là nhà quyền quý, bán quà vặt mà cũng làm lớn như vậy, xem ra một năm hộ Diên Uy cũng kiếm được không ít. Tuyển người thế nào? Tần Minh cười nói, nhận người địa phương nhưng mà náo nhiệt lắm đấy, nghe nói có hơn vạn người. Vì tuyển người, An Thái Bình và Hồ Diên Uy còn gây ra chút mâu thuẫn nữa. Tô Chiếu nghiêng đầu nhìn, hiếu kỳ nói, có chuyện gì? Vì hai cái lão đầu, một người thiếu chân, một người thiếu tay. Tần Miên thuật lại tình hình. Lão Bình không chết, chỉ tàn lụi. Tô Chiếu tự lẩm bẩm, đôi mắt sáng dường như rơi vào một loại cảm xúc nào đó. Tần Miên cười nói, An Thái Bình này toàn nói ra những lời kỳ lạ, nhưng mà có cảm giác tiếp xúc được tâm hồn người khác. Tô Chiếu tự nhủ, là một nam nhân tình cảm. Tần Miên nói, đừng nói chủ nhân, ta cũng cảm thấy An Thái Bình này càng ngày càng có vẻ thú vị. Ta cũng muốn tiếp xúc giao lưu với hắn, để ta tìm cơ hội tiếp xúc thử. Tô Chiếu nói, thử đi thăm dò hai người thiếu tay cụt chân kia đi. Tần Miên gật đầu, đã sắp xếp người đi điều tra rồi. Chuyện thuyền thế nào rồi? Trước mắt tất thầy đều thuận lợi. Hồ Diên Phủ, trong hoa viên, một nam tử cơ thể cường tráng đang kéo cung bắn tên. Một mũi tên rơi vào vị trí hồng tâm phía xa. Ánh mắt nam tử sáng người có thần, gương mặt râu quai nón có điều pha lẫn vài sợi bạc, không giận tự uy, chính là thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận Tề Quốc. Phong cách dân tộc du mục ở trên người ông vẫn không có gì thay đổi, vẫn một thân trang phục dân tộc. Cho dù trước kia là vì thương tục nhất thống thiên hạ, khiến thiên hạ đại đồng, cũng khiến trang phục chư quốc trên cơ bản không khác nhau mấy, nhưng dân tộc du mục bên Tề Quốc này, sau khi đoạt được một góc thiên hạ thành lập Tề Quốc, phục sức thiên hạ đại đồng thành thường phục, phục sức dân tộc du mục lại thành trang phục chính thức, cũng coi như khác biệt giữa Tề Quốc với các nước khác. Phục sức dân tộc du mục ở trên cơ bản là trang phục vĩnh viễn của Hồ Diên Vô Hận. Quản gia cha Hồ bước nhanh vào trong, đến gần lại thả bước chậm lại. Vụt một tiếng, sau khi Hồ Diên Vô Hận bắn ra một mũi tên, bên cha Hồ cười nói, tướng quân, tam công tử đã về. Hồ Diên Vô Hận vốn định bắn thêm mũi tên nữa, liền đưa cung ra sau lưng, nhìn mục tiêu phía xa, lẩm bẩm, lão Bình không chết chỉ là tàn lụi. Lão Bình không chết chỉ tàn lụi. Lão Bình không chết chỉ tàn lụi. Tùy tùng bên người của Hồ Diên Uy đều là người của Hồ Diên gia. Bên cạnh Hồ Diên Uy xảy ra chuyện gì đều không thể giấu được lỗ tai và con mắt ông. Cha Hồ nói, hình như tướng quân rất cảm khái. Đúng vậy. Hồ Diên Vô Hận cảm khái thở dài, không phải xuất thân quân ngũ, không thể nói ra được những lời như thế này. Những hoài nghi cuối cùng của ta với hắn coi như đã tàn hết, chỉ là đáng tiếc thôi. Cha Hồ nói, thực ra cũng chẳng có gì đáng tiếc hay là không đáng tiếc. Có thể nói ra cái lời này chứng tỏ một bầu nhiệt huyết chưa lạnh. Nếu có vậy có việc thì vẫn có thể trực tiếp điều động, không cần quan tâm đến những điều khác. Một bầu nhiệt huyết chưa lạnh, nói rất hay. Hồ Diên Vô Hận khen, cung ở trong tay lại cầm về phía trước, lại rút mũi tên gắn lên dây cung, nhắm chuẩn. Bảo lão tam tới gặp ta. Rõ. Cha Hồ rời đi. Không lâu sau, Hồ Diên Uy tới. Sau khi hành kiến lễ, liền đứng bên cạnh phụ thân bắn từng mũi tên. Hai cha con đều để râu quai nón, còn dài rất giống nhau nữa. Đợi một hồi, Hồ Diên Vô Hận vừa bắn vừa hỏi y, nghe nói tuyển người gây động tĩnh không nhỏ, con tuyển người như thế nào? Hồ Diên Uy mặt mày bất mãn, đừng có nhắc nữa, chút chuyện nát đấy toàn phiền lòng thôi. À phụ thân, An Thế Bình kia đúng là toàn cơ bắp, còn tuyển hai cái lão đầu thiếu tay cụt chân, người nói như vậy giống làm ăn sao? Nếu là con á. Lời vừa nói được một nửa liền cứng đờ. Y phát hiện Hồ Diên Vô Hận đã kéo dây cung, nhắm chuẩn đang liếc nhìn y. Điều này khiến cho tim y căng ra. Mỗi lần phụ thân nhìn y như vậy, hình như đều không có chuyện gì tốt. Vụt một tiếng, Hồ Diên Vô Hận mắt nhìn phía trước, sau khi bắn xong một mũi tên liền kêu lên: "Người đâu, mang xuống đánh 10 con." Hồ Diên Uy hơi sững ra: "Đánh ai? Đánh ta sao?" Nhìn xung quanh một chút, đoán chừng cũng rất không có khả năng là đánh tên quản gia Tra Hồ. Cũng không để y kịp nghĩ nhiều, hai tên quân sĩ đi lên, hai bên cầm lấy tay của y kéo đi. Hồ Diên Uy kinh hồ: "Phụ thân, thế này là sao? Phụ thân, con không phục, con không phục. Dù có đánh con thì cũng phải có lý do chứ." Hồ Diên Vô Hận vứt một câu: "Lão tử nhìn ngươi không có vừa mắt chính là lý do. Lý do này có đủ không?" "Đây cũng là lý do sao?" Hồ Diên Uy hoảng sợ kêu to. Nhưng mà quân sĩ chấp hành quân lệnh mặc kệ, thiết diện vô tình. Lúc này y khóc lóc kêu gào: "Nương, cứu mạng! Nương, mau tới cứu con!" Cây gậy to bằng cánh tay chở con vung mạnh lên. Hồ Diên Uy bị nhấn xuống mặt đất kêu thảm từng tiếng, bộ dạng thê thảm, bán sống bán chết. Hồ Diên Vô Hận thờ ơ, tiếp tục bắn tên, có điều lại có phần phó thác. "Cố ý điều tra hai người kia có vấn đề gì không? Đi điều tra hai người thiếu tay cụt chân thử." "Rõ." Cha Hồ lĩnh mệnh. Hồ Diên Uy hất hai quân sĩ đỡ mình ra, trước mắt nước mũi chảy dài, ướn bụng thu mông, khập khiễng đi từng bước, mặt mày đau khổ nghẹn ngào: "Còn trêu ghẹo ai chứ? Thấy ngứa mắt nó có thể đánh người sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế này còn có thiên lý gì không chứ?" Cha Hổ đi đến bên cạnh y nhắc nhở: "Tam thiếu gia, ngài vẫn không rõ mình sai ở đâu sao?" Hồ Diên Uy quay đầu nhìn gã: "Hôm nay ta có làm gì đâu, không nên điều động binh mã của đại ca sao?" "Xem ra 10 quân côn còn chưa đánh tình được người mà. Người trở về tự ngẫm nghĩ cho kỹ, không nghĩ ra thì vẫn còn bị đánh nữa đấy." Cha Hổ vứt lại một câu, chát một tiếng, tiện tay vỗ mạnh lên mông của y một cái, cười bỏ đi. Hồ Diên Uy kêu thảm lên, suýt nữa là nhảy lên. Ban đêm, Cha Hổ đi tới thư phòng. Hồ Diên Vô Hận đang cầm sách đọc dưới đèn đêm. "Tướng quân, hai người kia đã tra rồi. Người thiếu chân là Nguyên Đại Hồ, người thiếu tay là Cốc Hữu Niên. Thân phận hai người không có vấn đề, đã sống ở kinh thành khoảng 20 năm, rất nhiều người đều quen bọn họ, không thể giả. Có điều..." "Sao người cũng trở nên ấp úng vậy?" "Họ là người của Hắc Phong Kỵ, đã điều tra rõ trong quân tịch, không thể sai." Ba chữ Hắc Phong Kỵ vừa thốt ra, Hồ Diên Vô Hận đang cầm sách, vẻ mặt chấn động. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một hình ảnh, một nhóm kỵ binh mặc áo đen, miệng gào to: "Phong, phong, phong." Sau đó như là một cơn gió phóng về quân địch. Hắc Phong Kỵ được xưng là đệ nhất kỵ binh của Tề quốc năm đó, cũng được xưng là kỵ binh đệ nhất thiên hạ. Về sau phụng mệnh buôn tập, chặn đánh 50 vạn đại quân Tấn quốc xâm lấn ở trên Hắc Thiết Sơn. Toàn bộ 3 vạn thiết kỵ bị diệt, nhưng cũng chặn được thế công của quân xâm lấn Tấn quốc, chống cự đến lúc viện quân tới. Khi đó ông vẫn chưa phải là thượng tướng quân gì, mà chỉ là một thành viên trong viện quân chạy tới. Chính mắt nhìn thấy toàn quân 3 vạn thiết kỵ Hắc Phong Kỵ bị tiêu diệt, chính mắt nhìn thấy chủ tướng Hắc Phong Kỵ không chịu rút lui, xung phong cho viện quân, xuất lĩnh vài trăm người cuối cùng gào thét xông về phía quân địch, rồi bị nuốt chửng. Sau đó Anh Dương, vũ liệt vệ của Yến quốc, được xưng là đệ nhất kỵ binh thiên hạ. Kiêu kỵ quân mà ông ta xây dựng hiện tại cũng được xưng là đệ nhất thiên hạ. Hồ Diên Vô Hận chậm rãi quay đầu nhìn về phía gã. Cha Hồ tiếp tục nói: "Năm người trở về đều tàn tật, tất cả những người còn sống khác tạm thời không rõ, hiện tại chỉ biết có hai người này." Hồ Diên Vô Hận gấp sách lại, đặt trên bàn, trầm mặc hồi lâu, từ từ nói: "Quả như là vật họp theo loài." Cha Hồ tự hỏi: "Có cần phải đi coi sóc gì không?" "Không cần, gió đã ngừng rồi." Giống như là tên toàn cơ bắp nói: "Lão binh không chết, chỉ tàn lụi, không cần người ta động tính. Người khác cũng chẳng có cách gì đồng tình." Cha Hồ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ý của ông. hai vị thiếu tay cụt chân kia sau khi xuất ngũ, nếu tự nói mình là người của Hắc Phong Kỵ, có lẽ không đến mức bị bên này bây giờ mới biết. Bây giờ mới biết tức là sau khi trở về, hai vị không muốn nói với người ngoài mình là người của Hắc Phong Kỵ. Ý nghĩa của nó rất sâu xa. Đúng là không cần người ta đồng tình. Giờ mới nghĩ đến chăm sóc gì đó, hình như là quá muộn rồi. Bọn họ không có tiền đồ và tương lai. An Thái Bình tuyển họ làm thuê, để họ tay làm hàm nhai là kết quả tốt nhất. Cha Hồ khẽ gật đầu. An Thái Bình, An Đắc Thái Bình. Hồ Diên Vô Hận khẽ thở dài. Vốn cho rằng đều đã chết sạch, không ngờ vẫn còn người sống. Lão Hồ, người đi thăm dò thử người các nơi có trong quân tịch Hắc Phong Kỵ, xem thử còn ai còn sống không. Nếu có tất cả đều sắp xếp xử trí theo cách của An Thái Bình, đừng có rêu rào. Rõ. Cha Hồ đáp. Cũng hiểu rõ cái ông gọi là không rêu rào, tướng quân không muốn dùng việc này để đánh bóng thanh danh của mình. Ngày hôm sau, trong viện được tu chỉnh lại một chút. Toàn bộ 302 nhân viên mới tuyển của cửa hàng đều đã đến đúng giờ. Ngày đầu không ai dám chậm trễ. Ngày đầu tiên bắt đầu công việc, có không ít người vừa chờ mong lại vừa căng thẳng tụ tập đứng chung với nhau chờ đợi. Viên Cường không giống Hồ Diên Uy, tuyệt đối là người đúng giờ, không để cho con mọi người phải đợi lâu. Hắn ta nhanh chóng xuất hiện trước mặt của mọi người, cũng không hề nói nhảm, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Giờ tiến hành phân công, ai có giả thất đứng sang một bên. Hắn ta chỉ tay về phía một khu đất trống. Cả đám người bắt đầu chen nhau tách ra. Có khoảng hơn 40 vị hán tử đứng bên đất trống kia. Nếu đã có giả thất, nếu ép buộc yêu cầu ở lại đây cũng không khỏi quá đáng. Sau khi tan việc có thể để bọn họ về nhà. Những người này cho làm ở sảnh trước, giao hết cho người phụ trách sắp xếp. Viên Cường quay đầu nói. Cao trưởng quỹ gật đầu. Được. Viên Cường nói. Sảnh trước chừng này người có đủ không? Không đủ thì phát thêm cho người vài người nữa. Cao trưởng quỹ vội nói. Đủ rồi, đủ rồi. Nói thật, gã cảm thấy tuyển 300 người quá là nhiều. Chỉ cần 100 người được rồi. Tuyển nhiều người như vậy đúng là không thèm nhìn giá thành. Thế này thì còn buôn bán cái gì nữa. Những người còn lại, Viên Cường đi tới, chỉ từng người, chọn hết những người mình nhìn trúng ra. Có vẻ đều là những kẻ tinh anh trẻ tuổi. Thực ra toàn bộ đều là đội viên của mình. Những thằng nhóc này trông có vẻ tương đối tinh anh, để ta an bài. Viên Cường nói. Cao trưởng quỹ khẽ gật đầu, phát hiện đúng là như vậy. Bọn tiểu hòa tử này đứng chung một chỗ, nhìn rất là thoải mái. Tam thiếu gia không đứng đắn lắm, có điều ánh mắt nhìn người vẫn không có tệ. Sau khi phân chia an bài nhân viên xong, Cao trưởng quỹ tiến đến trước mặt Viên Cương, thấp giọng nói. Chủ nhân, hai vị thiếu chân cụt tay an bài thế nào? Người đã đồng ý không để làm việc trong tiệm rồi. Ánh mắt Viên Cương nhìn về phía hai người, vẫy hai người qua. Rõ ràng hai người đều thấp thỏm, thứ trong lòng vĩnh viễn tồn tại, nhưng cuộc sống bên ngoài thì họ chỉ là hai tiểu nhân vật hèn mọn. Bắt các người làm những công việc không có thể diện lắm, có biết làm không? Viên Cương hỏi. Hai người nhìn nhau. Nguyên Đại Hổ cười. Chỉ cần không phải việc gì không thể nhìn mặt người khác thì đều làm được hết. Cốc Hữu Niên khẽ gật đầu phụ họa, là một người trầm tĩnh ít nói. Được. Viên Cường lập tức quay đầu nói với Cao trưởng quỹ. Không phải ngươi nói hai vị trí bán hàng ở cửa không đủ dùng, cần mở rộng thêm vị trí bán sao? Cao trưởng quỹ gật đầu. Gã chờ không biết hắn sẽ nói gì tiếp. Viên Cường nói. Xếp hàng nhiều dễ loạn, ta không để bọn họ làm việc trong tiệm, để bọn họ ra ngoài tiệm duy trì trật tự xếp hàng đi. Cao trưởng quỹ á khẩu không trả lời được. Hóa ra ngài nói không cho làm trong tiệm là thế sao? Tam thiếu gia là người sĩ diện, người thì hay rồi, trực tiếp bày ra bên ngoài còn gây chú ý hơn nữa. Chủ nhân, Tam thiếu gia. Tam thiếu gia có ý kiến gì, bảo hắn tới gặp ta. Viên Cường vứt lại một câu chặn miệng gã lại, quay đầu nói với hai lão đầu. Ngoài ra con đường trước quầy hàng, các ngươi phải kiêm luôn giữ sạch sẽ. Thấy có ai ném rác ra ngoài thì nhặt lên, dọn dẹp một chút, để bên ngoài của chúng ta luôn giữ được gọn gàng sạch sẽ. Nơi bán hàng ăn uống để người ta thấy sạch sẽ gọn gàng sẽ không thiệt đâu. Chỉ có điều không biết tay chân các ngươi làm vậy thì có phiền phức không? Nguyên Đại Hồ vội nói, không phiền phức, không phiền phức, làm được, chúng tôi làm được. Chúng tôi nhất định sẽ giữ cho con đường ngoài cửa hàng cực kỳ sạch sẽ. Cốc Hữu Niên cũng khẽ gật đầu. Viên Cường nhìn cơ thể họ, thiếu tay thiếu chân không sao, nhưng cái gì có thể thay đổi vẫn nên thay đổi. Quần áo rách nát quá, người ta lại tưởng ngoài đậu hũ quán có hay ăn mày. Cao Trường Quý, trang phục thống nhất của đậu hũ quán đưa cho họ hai bộ để thay ra. Đứng bên ngoài chính là mặt tiền của chúng ta đấy. Hai lão đầu bị nói cho hơi xấu hổ, người ta chỉ nói hơi thẳng thắn nhưng không hề sai. Không quanh co lòng vòng, chỉ vài lời đã nói thẳng hết càng khiến cho người an tâm. Rõ. Cao Trường Quỹ đáp, trong lòng thầm than, gã bó tay với cái tên Viên Cương này. Có Tam thiếu gia làm chỗ dựa cũng vô dụng, vị này mà không hài lòng thì vẫn dám đuổi việc gã như thường. Viên Cương nói với hai lão đầu, ở ngoài duy trì trật tự không tránh được sẽ gặp những kẻ điên không tuân thủ quy củ. Chỗ này của chúng ta có vài trăm người, gặp kẻ nào không nói lý, không cần nén giận, trở về gọi người là được. Đối phương muốn thế nào thì chúng ta tùy thời phụ bồi. Nhớ kỹ, đừng có tưởng rằng thiếu tay thiếu chân tìm việc sẽ không dễ dàng muốn chịu nhục cầu toàn. Nếu như vậy, các người nên rời sớm đi. Ta không cần cái loại người này, bởi vì ta không phải cái loại người này. Đội viên đã vào vị trí. Viên Phong, Viên Hòa, Ngưu Sơn được giải thoát khỏi việc làm đậu hũ. Qua một ngày chuẩn bị, sáng hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên đã dậy sớm, dùng thùng nước chủ động đi múc nước ở bên hồ, rửa sạch con đường ngoài cửa hàng. Hôm qua đã cho họ ăn mấy bữa no, còn cho chỗ ngồi sạch sẽ. Dĩ nhiên hai người vô cùng trân trọng công việc này. Họ làm còn hơn yêu cầu của Viên Cương, không chỉ đơn giản là quét nhà, mà còn vừa sáng sớm đã rửa sạch đoạn đường này. Như vậy có thể tránh ảnh hưởng đến khách. Một trận bước chân dày đặc từ trong ngõ hẻm chạy ra. Hai người đang rửa dọn đường sừng sốt thì thấy hơn 200 thanh niên được Ngưu Lâm dẫn đầu chạy ra. Hai người không biết những người này muốn chạy đi đâu, muốn làm gì. Viên Cường là người cuối cùng chạy ra từ ngõ hẻm, đưa mắt nhìn đội ngũ rời đi, cũng chỉ thản nhiên nhìn qua hai người đang làm việc rồi quay đầu trở về. Về sau hai lão đầu mới hiểu ra, hơn 200 thanh niên kia đang chạy quanh Minh Hồ, trời chưa sáng đã chạy bộ rồi. Cả đám thanh niên chạy xong trở về ăn, rồi đẩy từng chiếc xe đã chứa đầy đậu hũ làm sẵn đến các điểm bán ở kinh thành. Cũng bắt đầu từ hôm nay, trong kinh thành Tề Quốc đột nhiên có thể mua được đậu hũ khắp nơi, trông vô cùng mới mẻ. Số lượng bán được ngày đầu rất nhiều, có vài người khi nghe nói chưa từng được thử không khỏi tiện thể nếm thử cho biết. Hai lão đầu thiếu tay cụt chân ở ngoài đậu hũ quán làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Khách nhân cũng kinh ngạc phát hiện mặt đường lát đá ở bên ngoài đậu hũ quán rất sạch, đường trước cửa hàng đầy bụi bẩn, duy chỉ có con đường ngoài đậu hũ quán là sạch sẽ trói mắt. Sau khi màn đêm buông xuống, chuyện buôn bán đậu hũ quán dần vơi đi. Một đám thanh niên lại cởi quần áo ở ven hồ, nhảy xuống nước, ta giật ngươi, đuổi bơi dưới nước. Hai lão đầu hai mặt nhìn nhau, thực sự chẳng lẽ đúng như chủ nhân nói, muốn huấn luyện những người này. Không sai, dù đến kinh thành Tề Quốc, Viên Cường cũng không cho người này lười biếng, vẫn đang thao luyện bọn họ. Hắn ta cứ thế công nhiên kéo người đến kinh thành Tề Quốc huấn luyện. Với Viên Cương mà nói, cái nên làm đã làm, ai cảm thấy có vấn đề với cách làm này của hắn ta thì chỉ có thể trực tiếp nói rõ với hắn ta. Nếu không ai cảm thấy có vấn đề, hắn ta sẽ tiếp tục, chẳng gì mà phải giấu giấu giếm giếm. Đây chính là phong cách của hắn ta. Cả đám đội viên đều có ảo giác chẳng khác gì với quận Thanh Sơn, cũng không có nguy hiểm như tưởng tượng, chẳng qua chỉ là đổi nơi huấn luyện mà thôi. Họ thực tình không biết đám Viên Cương chạy tới trước đã xếp sắp xong xuôi nền tảng cho họ rồi. Cao Trường Quỹ ngồi ở trong cửa hàng nhìn tình hình bên ngoài, mắt hơi trợn tròn. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Và hiện tại trên kênh MC Tiến Phong thì mình đang đọc bộ truyện Khủng Bố Sống Lại, thuộc thể loại linh dị phiêu lưu cực kỳ hấp dẫn và ly kỳ. Bạn nào mà thích thể loại diệt quỷ thì các bạn có thể nghe bộ truyện Khủng Bố Sống Lại trên kênh MC Tiến Phong. Hiện tại mình đang đọc nhé. Và bộ truyện Khủng Bố Sống Lại này thì đang hiện ở trên video. Kết thúc video này, các bạn có thể ghé qua ủng hộ mình. Xin chào.